Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, người đọc Thúy Hằng, chương số 294, đừng như vậy. Khi người đàn ông làm chuyện đó, chỉ biết dùng suy nghĩ bằng nửa người dưới người thôi, chẳng thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì, không đảm bảo trong một lúc cầm được lòng, mượn sức của đôi chân để vào. Cho nên Nam Cung Nghiêu chỉ có thể cố gắng hết sức, bắt mình phải nhịn, nhưng uất nội tâm nằm ở dưới, người anh không ngừng vằn vẹo, bộ phận rất mẫn cảm của anh do chịu đủ ma sát nên nó đã cương cứng như sắt, thương tấy đến muốn nổ tung. Xít, anh thèm rủa một tiếng, lý trí đã bị ham muốn của cơ thể đánh bại hoàn toàn. Anh hôn thật mạnh lên môi của cô, anh quấn lấy lưỡi cô, bàn tay lớn cũng dạo chơi bên dưới cơ thể của cô, vuốt ve đôi chân của cô, buộc cô phải ôm lấy eo mình để mặc anh xâm chiếm. Cơ thể của hai người dính chặt vào nhau, không có chút kẽ hở. Đừng! Uất nội tâm bị nụ hôn nóng bỏng kích thích đến thở không nổi, đầu óc choáng váng. Hai bàn tay vẫn còn đang cố gắng đẩy vai anh ra, cố ý muốn ngăn anh lại. Anh đã xé rách quần áo của cô, bộ phận nóng nực của anh đang chĩa vào người cô. Không hề có màn dạo chơi, cơ thể khô khan bắt đầu đón nhận sự châm chiếm của anh. Dày bò đến uất nội tâm chịu không được phải cất tiếng nức nở, nhưng môi của cô bị anh hôn xoắn xuýt, một tiếng cũng không phát ra được. Anh ôm chặt cô, sát lưng của cô, cơ thể không ngừng đẩy về phía trước, dùng rất nhiều sức, giống như muốn cướp đoạt hết tất cả của cô, giống như đang châm lửa trong người cô, sức nóng làm cho cô khóc chịu. Nhưng đi cùng với ngọn lửa nóng tràn, toa tấn này là một cảm giác thoải mái, dễ chịu, cũng khó chịu. Lửa với băng giao nhau, sự vui thích này không thể nói rõ được, làm cho cô khó chịu. Tay của cô không còn sức đặt lên vai anh, bố chặt run rẩy từng cơn. Đừng mà, đừng như vậy. Ngoan, em hãy hưởng thụ đi. Nam Cung Nghiêu vô thức tăng tốc, mở rộng hai chân của cô ra, hôn mạnh lên xương vai và cổ của cô, không ngừng ở bên tai cô nỉ non lời dụ dỗ. Ngoan một chút, thả lòng chút nào. Ở bên dưới kết nối thật sâu với nhau, co vào dữ dội, tốc độ và những đợt tấn công vượt khỏi phạm vi chịu đựng của uất nội tâm. Ngửa mặt lên cất tiếng rên rỉ, một giọt nước mắt rơi xuống chảy vào miệng trong của Nam Cung Nghiêu. Hơi thở của anh cũng nặng nề, tay của anh đa dưới 10 ngón tay của cô chạy sâu vào, giải phóng toàn bộ dịch nóng trong người của cô. Hai cơ thể ướt át dính vào nhau, rất lâu cũng không rời khỏi, trong bầu không khí vẫn còn tràn ngập mùi vui vẻ. Đôi mắt của uất nội tâm lại đỏ ửng lên, oán hận anh đối xử với mình như vậy, cũng oán hận cơ thể của mình lại có cảm giác với anh. Cô cảm thấy rất dơ bẩn. Nam Cung Nghiêu không muốn nhìn thấy nhất là nỗi vui vẻ mỗi lần xong cô lại khóc, giống như mình cưỡng bức cô vậy, cho nên anh dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, lật người qua một bên, cau mày, lời lẽ lạnh nhạt. Em đi chuẩn bị nước lau người cho tôi. Trong lòng uất nội tâm rất đau khổ, khó chịu, không cam lòng, nhưng mà vẫn đứng dậy, đi đến nhà tắm bưng một chậu nước ra, nhúng ướt khăn rồi đưa cho anh. Nam Cung Nghiêu cau mày. Tôi bảo em lau người cho tôi, nghe không hiểu hay sao? Anh bị thương ở chân đâu phải bị thương ở tay, anh tự lau được mà. Anh tức giận, nắm chặt tay cô kéo về phía mình, bắt cô phải nhìn rõ con ngươi đầy lửa của mình, cơn xanh trên cổ cũng nổi lên một cách dữ tợn. Chỉ được bao lâu em đã bắt đầu chán ghét tôi rồi sao? Những ánh này lúc trước của em đều giả vờ hay sao? Uất nội tâm, em là người phụ nữ vô cảm mà tôi từng gặp nhất thế giới đó. Em không có, do anh ép người quá đáng thôi, anh muốn làm nhục em. Tôi kêu em lau người cho tôi là đang làm nhục em sao? Tôi phải kiếm em thứ cảm giác đau khổ vì tàn tật mới đúng, đó mới là sỉ nhục. Cô gần như thét lên. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà rằng người nằm trên giường là tôi. Vậy sao? Nói cũng hay quá nhỉ, còn hay hơn cả hát nữa đó. Anh để cô ra mất kiên nhẫn. Tôi bảo em lau thì em phải lau. Uất nội tâm cắn đôi môi trắng bệch của mình, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn nhẫn nhịn, không nói tiếng nào, ngồi xổm xuống, sắc mặt xanh xao, nâng nơi mềm nhũn nó của anh lên, dùng khăn lau nhẹ. Cô chính là xâm chiếm cơ thể của anh, tàn nhẫn và lăng nhục. Cô thậm chí còn không có chút xúc động, cô muốn cắn đứt nó. Nhưng chỉ là một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu, cô hiểu rõ mình đã hại anh quá nhiều. Nam Cung Nghiêu vén nơi mái tóc rơi trên má của cô qua, càng thưởng thức rõ khuôn mặt tuyệt đẹp hay nhưng mà cũng tuyệt vọng của cô, nở một nụ cười lạnh lẽo. Trong lòng em đang mắng tôi sao? Không có. Em cần gì phải giả vờ? Em cho rằng em không nói tôi sẽ tin em sao? Cả nhà họ Uất của em nợ tôi quá nhiều, cho dù phải đuổi theo em đến địa ngục tôi cũng không từ bỏ. Em hãy ngoan ngoãn đón nhận sự tra tấn này của tôi đi, nói không chừng em sẽ yêu nó đó. Tôi cũng không biến thái đến mức thích bị ngược đãi.